Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Ta khuyên ngươi trước tiên đem thư từ trước viết rơi, không để cho Kurotaku cùng Tamago đợi bao lâu. Trận thứ tư an bài rất nhanh, không có cách nào lại kéo liền muốn trời tối. Kurotaku bọn hắn là buổi chiều tới. Đừng nhìn ba trận đều là nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng cũng bỏ ra hơn 2 giờ. Trên đường tiêu tốn thời gian nhiều, trọng tài lặp lại quy tắc nói nhảm chờ lâu các loại. Vậy ta tiến về kế tiếp sân bãi đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tamago hướng Kurotaku cười khoát tay áo. Nàng muốn rời sân, đứng trận đổi thành Kurotaku. Gặp lại. Kurotaku tiễn biệt cái này đến từ U Island muội tử, nhìn thấy rất nhiều Pokemon ngay tại thanh lý trên mặt đất nước đọng. Khối băng còn có hố cạn, nghĩ thầm quả nhiên Silver Đại hội cũng là Pokemon khô loại này sống. Umbreon có chút hăng hái mà nhìn xem thông qua Rollout, Lan, đè cho bằng mặt đất Graveler còn có Geodude, thấp giọng nói. Ngươi nói đạo quán bên trong có thể hay không cũng là bọn chúng như thế làm. Đương nhiên, có chút đạo quán sẽ lợi dụng Diglett một lần nữa khai khẩn một bên mặt đất, để nó biến thành mềm mại, sau đó lại dùng Golem hoặc là khác một chút Pokemon đem mặt đất đè cho bằng. Kurotaku nhìn thấy, Quagle đạo quán bên trong là như thế nào chỉnh đốn vỡ vụn mặt đất. Umbreon kinh dị nói. Ai, Diglett sao? Ta nhớ được loại này Pokemon có thể khai phá đồng ruộng. Đối thủ của ngươi tới. Nó ngậm miệng lại, không có nói thêm gì đi nữa. Người tới ngoài ý muốn chính là cái mặc tuổi trẻ, nhưng theo Kurotaku niên kỷ khá lớn nam tính, theo hắn đoán chừng không sai biệt lắm có 25 đến 26 tuổi. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên, chợt nhìn lên để cho người ta có vẻ hơi như mộc xuân phong. Kurotaku lại cảm giác được người này dáng tươi cười cực kỳ hư giả, liền cùng những cái kia Azure nịnh hót cấp trên thật lâu mông ngựa trùng xã xúc có so sánh. Dân đi làm là như thế nào đạt được Silver Đại hội tư cách dự thi? Kurotaku kết hợp người này khí chất còn có tuổi tác đánh giá ra gia hỏa này hơn phân nửa đã tham dự công tác, không chừng làm vẫn là tiêu thụ ngành nghề, mà lại người này ánh mắt nhìn hắn không thích hợp, có ai sẽ trốn tránh đối thủ ánh mắt, gặp mặt liền sợ hãi. Là Mikenchang nói tới, được phái tới đánh bại hắn nhân chi một sao. Kurotaku nghiêng đầu một chút, đổi lại là hắn muốn cho một người không nổi danh, cũng biết đang chọn thì sẽ liền đem người kia đánh gục. Có khả năng này, mà lại trận thứ tư nói không chừng chính là những người này làm. Lúc đầu một mực là ba trận tấn cấp, thú vị, như thế hao tổn tâm cơ sao? Vậy liền để ta xem các ngươi cái gì thực lực đi. Cũng đừng là cắn thuốc gặm đi lên, như thế thật không có ý nghĩa. Kurotaku nhìn xem người kia tại đối thủ vị trí bên trên đứng vững. Dân đi làm không nói gì, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười lộ ra có chút quỷ gì. Chí ít Kurotaku nhìn qua rất cách ứng. Trọng tài ngược lại là không có giống Kurotaku nhiều như vậy nghĩ. Hắn cũng không biết Kurotaku sự tình. Bắt đầu lặp lại quy tắc tranh tài. Đến từ Goldenrod City Sword tuyển thủ. Càng ngày càng khả nghi. Kurotaku nhìn về phía bàn quay. Tuần tự tay cùng tuần tự phái ra Pokemon tầm đó cái nào càng tốt hơn. Bình thường mỗi người một ý, nhưng nếu như đối phương muốn đại khái suất thắng qua Kurotaku, khẳng định sẽ từ đó cản trở chơi cái chuẩn bị ở sau đi ra. Tốt cầm chống cự Pokemon, kim đồng hồ tại màu đỏ vị trí dừng lại. Tiên cơ, Michina thao Kurotaku tuyển thủ. Thường uy. Ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Kurotaku cơ hồ dám 100% khẳng định cái kia sót có vấn đề. Mẹ nó, nếu không phải hắn cảm giác trâu bò, sức quan sát cũng còn không có trở ngại, tư duy thoáng nhạy cảm như vậy một chút, thật sự bị người này lừa gạt, mà lại bọn hắn cũng không biết mình đã rõ ràng bọn hắn tìm người đối phó chính mình đi. Kurotaku ý nghĩ một hồi, cảm giác hẳn là không có, phất tay ném ra Pokebo, bạch quang lóe lên, mọc ra kim châm cái đuôi Skeptai rơi xuống đất. Kurotaku chọn Skeptai ra sân là có hắn khảo lượng, lớn nhất lý do chính là Bidro quá giòn, lại chưa hồi phục chiêu thức, rất dễ dàng lật xe, mà Skeptai so với nó hơi có thể chịu một điểm, còn có thể làm người buồn nôn. Đơn thuộc tính mặc dù cường độ không đủ, nhưng tương ứng nhược điểm cũng ít một điểm. Đối diện dân đi làm nhìn thấy Skeptai, lộ hết thảy đều ở trong dữ liệu biểu lộ, đưa tay ném ra Pokebo, bạch quang lóe lên. Người bình thường gặp được Grass thuộc tính Pokemon thời điểm, vô ý thức sẽ sử dụng Fire thuộc tính Pokemon. Không có Fire thuộc tính mới có thể cân nhắc Ice thuộc tính, Bug thuộc tính, Flying thuộc tính cùng Poison thuộc tính. Dân đi làm cũng không ngoại lệ. Gia hỏa này sử dụng Pokemon là một loại tên là Hitmore hiếm thấy Pokemon. Bề ngoài giống chồm người lên loài thú ăn kiến, nhưng phim hoạt hình nhiều, mà lại là cái đầu trọc. Trên người có rất nhiều màu vàng đường vân, còn có một số màu xám đường ống. Sau lưng có cái xe gắn máy thoát khí lỗ giống như lỗ thủng, nghe nói có thể từ đó hút vào không khí, sau đó ở trong người xúc tích ngọn lửa. Hitmore là thật hiếm thấy, mặc kệ kiếp trước vẫn là hiện tại, chỉ ở Anova quán quân trên đường xuất hiện, bởi vì cái này gia hỏa đặc biệt thích khi dễ Duren. Là Duren thiên địch, am hiểu từ Duren trong xào huyệt giật đồ ăn. Cái gì? Ăn Duren? Kia là lão hoàng lịch, thuộc về năm 600 năm trước lịch sử. Từ khi Duren dinh dưỡng không đủ Hitmore thường ngày cần thiết về sau, gia hỏa này liền đổi khi dễ Duren. Đương nhiên Duren thuộc về quần cư Pokemon mà Hitmore thuộc về sống một mình Pokemon cũng là từ bỏ. Dùng ăn nguyên nhân của bọn nó một trong, mỗi lần ăn một lần đều bị đánh gần chết người vui lòng. Bất quá, Goldenrod City người, xuất ra Anova quán quân trên đường mới có Pokemon. Người thật coi người khác ngốc. Kurotaku trên mặt nổi lên cười lạnh. Pokemon Hitmore. Dung kiến lô, giới tính, đẳng cấp cấp 65, đặc tính nhóm lửa, thuộc tính lửa, trainer sót chiêu. Thức, Inferno, luyện ngục, LV6, Flamethrower, phun lửa, LV5, Slash, bổ ra, LV5 Bug Bite, trùng cắn, LV5, Amnesia, đáng chí, LV4, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. LV4 Snatch, cướp đoạt, LV3 Thunder Punch, lôi điện quyền, LV3 xe đầu Claw, ám ảnh trào, LV2A, danh tự đều là giả, mà lại Hitmore thấp như vậy cường độ, ngươi là cắn thuốc đi lên ai mà tin. Kurotaku nhìn thấy qua 65 cấp Pokemon, ít nhất đều có 4-5 cái cấp 6 chiêu thức. Lợi hại một điểm cấp 7 chiêu thức đều có. Gia hỏa này có vấn đề à? Umbreon kinh ngạc thanh âm truyền vào Kurotaku trong tai. Kurotaku đối với nó thở dài một tiếng, ra hiệu nó đừng rêu rao. Loại này cặn bã cường độ, khắc chế có ích lợi gì? Đầu đều cho nó nhấc xuống đến. Tranh tài bắt đầu. Trước công là Kurotaku bên này. Bullet Seed. Hạt giống sung máy, theo Kurotaku ra lệnh một tiếng, Skeptai hé miệng hướng Hitmore giống shotgun đồng dạng phun ra rất nhiều bao vây lấy grass thuộc tính năng lượng hạt giống. Nhưng mà những thứ này hạt giống tuyệt đại đa số bắn tới Hitmore trên thân lúc, đều bị bên ngoài thân nhiệt độ cao cho nướng khét. Hitmore vẻn vẹn nhận một chút xung kích tổn thương, chút ít hạt giống thì tứ tán ra. Tên thật vì sót dân đi làm không khỏi thoải mái cười to. Đều nói Kurotaku đặc biệt lợi hại, nhưng hôm nay nhìn lên cũng liền chút thực lực ấy à. quả nhiên đều là thổi. Loại kia tiểu bỉ thi đấu đáng là gì? Vậy lần này hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng khẳng định là của hắn rồi. Flamethrower, phun lửa, sót chỉ vào Skeptile, cũng không có ngay từ đầu liền dùng hit more mạnh nhất chiêu thức. Bởi vì Inferno, luyện ngục, tỷ lệ chính xác quá thấp, muốn tới gần một điểm sử dụng mới bảo hiểm. Hit more hai mắt sắc bén, dài nhỏ rác hút phun ra mãnh liệt lửa cháy mạnh, hướng Skeptile xâm nhập đi qua. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tại nó 65 cấp năng lực giá trị duy trì dưới. Cái này phát Flamethrower, phun lửa, uy lực đúng là không nhỏ. Nhưng Kurotaku lại là híp híp mắt, thầm nghĩ cái này dung kiến lô thật không được, trainer cũng không được, coi là thật không thú vị, còn không bằng Tamago mạnh, lần này cho phép ngươi, đi thôi. Kurotaku đánh mất chỉ huy hào hứng, hắn vốn là bởi vì không duyên cớ muốn bao nhiêu đánh một trận trong nội tâm có chút không thoải mái, lại thêm lại tới như thế cái yếu gà. Thua thiệt, hắn còn thận trọng không có bên trên Bidro đâu. Cay gà, Skeptile sau khi nghe xong, có chút vui sướng quay đầu nhìn Kurotaku một chút, đối mặt khi thế hung hung buộc hình dáng lửa cháy mạnh. Bỗng nhiên quẫy đuôi một cái, dùng ra Grass thuộc tính đại chiêu. Thanh sắc quang mang bao vây lấy cái đuôi của nó. Vô số dạng kim năng lượng lá cây bị một đảo từ nó cái đuôi phần gốc hướng ra phía ngoài thổi ra đi. Cuồng phong cuốn sạch lấy phóng tới cái kia đảo buộc hình dáng lửa cháy mạnh. Ngọn lửa cùng Leap Storm, báo lá, đụng vào nhau, bành, hai cỗ lẫn nhau bài xích năng lượng bỗng nhiên nổ tung. Một đoàn sương mù trong nháy mắt bao phủ lại dung kiến lô cùng Skeptile trước mặt cái kia một mảnh. Nhỏ đất trống, sót hơi kinh ngạc, phai thuộc tính năng lượng bị grass thuộc tính năng lượng chặn. Làm sao có thể, mà lại Skeptile phóng thích chiêu thức tốc độ thật nhanh. Bình thường mà nói grass thuộc tính chiêu thức là ngăn không được phai thuộc tính chiêu thức. Trừ phi sử dụng grass thuộc tính chiêu thức Pokemon đẳng cấp cao hơn. Không thể nào, sót ân mặt. Hắn biết rõ Hitmore thế nhưng là 65 cấp, chuẩn đỉnh cấp trainer thực lực Pokemon. Kurotaku tính toán đâu ra đấy trở thành trainer vẫn chưa tới 2 năm. Làm sao có thể đột nhiên trở thành đỉnh cấp trainer? Hẳn là có khác biến cố. Hắn bên này chính tự hỏi đâu. Một đạo bóng xanh bỗng nhiên xông phá trong sân ở giữa sương mù. Thân hình quỷ mị. Hai đầu trên cánh tay riêng phần mình có một thanh oánh năng lượng màu xanh lục trường đao. Hướng Hitmore chạy gấp tới. Leap Blade, đao lá. Skeptile yêu nhất chiêu thức. Không có cái thứ hai. Đi lên đưa. Quả nhiên là đồ đần. Hitmore dùng Inferno, luyện ngục. Sót không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Grass thuộc tính Pokemon tới gần Fire thuộc tính Pokemon. Đây không phải xông lên đưa a. Hitmore cũng bị tốc độ cực nhanh Skeptile giật nảy mình, nhưng ở sót thoại âm rơi xuống về sau, hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng trước người mặt đất phun ra một ngụm màu u lam lửa cháy mạnh. Inferno, luyện ngục, phai thuộc tính đặc công chiêu thức, cùng Thunder, sét đánh, không sai biệt lắm, cao uy lực thấp trúng đích. Nhưng có làm đối thủ 100% lâm vào thiêu đốt trạng thái phó hiệu quả. Mà lại Hitmore Inferno, luyện ngục, cùng Inferno, luyện ngục, khác biệt, nó phi thường may mắn thành công hấp thu một con lam pần tử vong chi hỏa. Cũng làm hỏa chủng lưu tại trong cơ thể, không ngừng dùng chính mình ngọn lửa tẩm bổ, cải tạo chính mình ngọn lửa. Inferno, luyện ngục. Chính là nó cái thứ nhất cải tạo thành công phai thuộc tính chiêu thức. Màu u lam lửa cháy mạnh phun ra trên mặt đất, cấp tốc hướng bốn phía tác động đến đi qua. Nhìn ra được Hitmore là định dùng loại phương thức này đến công kích đến tốc độ cực nhanh Skeptile. Mà Skeptile đúng lúc lập tức liền muốn tới đến Hitmore trước người. Từ Hitmore 3 mét phạm vi bên trong, bị nó dùng Inferno, luyện ngục, hun sấy thành ngọn lửa trạch quốc. Mắt thấy Skeptai lập tức tới ngay chính mình đụng vào đám lửa kia trạch quốc bên trong. Đã phanh lại không bằng sự thật, thật sự là như vậy sao? Chỉ thấy Skeptai hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, phảng phất đã sớm dự liệu được Hitmore sẽ sử dụng Inferno. Luyện ngục, thân thể bỗng nhiên dừng ở ngọn lửa trạch quốc phạm vi bên ngoài. Bỗng nhiên vung đuôi, lần nữa sử dụng cầm tới màu xanh lá xanh gió lốc. Detect, nhìn thấu. Leap Storm, báo lá. Liền hỏi ngươi có hay không tính tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.